Ta muốn để bản thân đói thêm chút nữa, một lần ăn cho đã. Kim Tại Trung nghiêng đầu cười nghịch ngợm, nếu không hôm sau lại ăn không được, sao lại ăn không được, chỉ cần ngươi, lời của Hàn Kính đột nhiên dừng lại, một lát sau thì hiểu được ý nghĩa của Kim Tại Trung muốn nói, biểu tình vui vẻ trên khuôn mặt mất đi, nhẹ nhàng ôm Kim Tại Trung vào lòng. Sẽ không đâu, hai người đứng như vậy một lát, không ai nói gì. Khách Trương,